Nhà Thái Linh con đường nhỏ trong thành phố Sên Dô Lân phòng giáo vụ trường Ma-di-a nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 12 trường Ma-di-a Giang Hữu Thần học sinh lớp 12 trường Diết Tít An Vũ Phong học sinh lớp 12 trường Diết Tít mẹ Thái Linh lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ nếu có thể. Con nguyện khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực màu lửa khe khẽ nhón bước chân nhảy múa bên khe suối xanh trong mát lành Chúa đáp. Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con thế là tôi trở thành diễn viên đóng thế sang na na trong màn siêu nhân trứng muối xoay tròn lu đất. U ô, này cái con nhỏ Thái Linh đó còn dám đi học nữa cơ à. Ừ, thật là đồ không biết xấu hổ. Nếu là tôi thì chẳng còn phây mà đến trường quay cóp gian lận. Trong khuôn viên trường đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người ta bàn tán xôn xao. Gió thu lạnh buốt không biết vô tình hay hữu ý thổi đến bên tai những tiếng nói sắc lạnh muốn cứa vào tim tôi nhỏ máu. Khó khăn và nhục nhã qua một ngày dài như một thế kỷ, tôi cúi đầu bước vội vã về nhà. Cốp! Đầu tôi đập vào cánh cửa, tôi thở hắt ra. Vừa bước vào nhà, tôi bỗng đứng sững lại như bị đóng băng. Nhà tôi như bị kẻ trộm vào lục lọi, đồ đạc vứt lung tung trên ghế sofa còn có vài cái túi to đựng đồ. Tiểu thơ, ái! Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của mẹ vọng ra từ căn phòng phía trong. Tôi ngước đầu lên. Nhìn thấy một bóng người tiểu tuổi liêu siêu bước ra. Tiểu Thái. Mẹ có lỗi với con. Mẹ sao vậy? Sao giọng nói của mẹ lại lạc đi? Tôi lo lắng, sải bước lao đến bên, nắm chặt bàn tay run rẩy của mẹ. Mẹ cúi mặt. Mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. Lặng lẽ kéo tôi đến bên cạnh sofa. Chậm chậm đưa tay ra. Tìm kiếm đồ gì đó trong mấy cái túi to. Tìm ra rồi. Mắt mẹ bỗng sáng lên. Tay trái rút nhanh từ trong túi ra một chiếc lược gỗ. Mẹ xoay người tôi. Tôi có cảm giác một luồng khí lạnh từ đầu sộc vào đến tận tim. Mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ, mẹ. Tôi lo lắng thốt lên. Sao hôm nay mẹ lại khác ngày thường vậy nhỉ? Tiểu Thái, từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai chải tóc cho con nữa đâu. Mẹ không hề để ý đến phản ứng của tôi. Tiếp tục chải tóc cho tôi. Đột nhiên mẹ với tay lôi ra một tuýp thuốc đánh răng và bàn chải. Mẹ! Tôi lo sợ lùi về phía sau, mẹ cũng không cản tôi. Tự mình lấy thuốc đánh răng lên bàn chải. Thía Linh, để mẹ giúp con lấy thuốc đánh răng. Từ nay về sau mỗi sáng thức dậy con phải tự lấy thuốc đánh răng cho mình nhé. Nghe giọng nói run rẩy của mẹ, tim tôi bỗng đập loạn nhịp, hất tay mẹ ra. Mẹ, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Có người gọi điện đến nhà mình nói là mẹ cho con đóng giả nam đi học trường Diết Tít để lừa đảo một khoản tiền lớn. Tiểu Thái, có lẽ mẹ không thể ở cùng con được nữa, mẹ. Tiếng mẹ bỗng bình tĩnh đến lạ lùng, mắt tôi càng lúc càng to tròn đầu óc quay mòng mòng. Ngồi tù ư? Tôi hoài nghi nhìn mẹ, nhưng mẹ đột nhiên giơ tay ra. Móc từ trong cái bao lớn một thanh sô-cô-la đô ve. Tiểu Thái, đây là thanh sô-cô-la mẹ giấu con mua tuần trước may mà chưa ăn. Nếu không mẹ sẽ hối hận lắm. Ánh mắt mẹ đầy tiếc nuối đau thương, tiếng bắt đầu run run. Chắc chắn trong tù mẹ không có sô-cô-la để ăn. Nào Tiểu Thái, ăn cùng mẹ miếng sô-cô-la cuối cùng này đi con. Mẹ, mẹ nói rõ xem nào. Tôi sốt ruột hỏi dồn, ánh mắt bi thương đau khổ của mẹ khiến tôi cuống cuồng không biết phải làm gì. Cờ, rờ, a, cờ. Mẹ bẻ mạnh thanh sô-cô-la ra làm đôi, rồi so xem miếng nào lớn hơn đưa ra trước mặt tôi. Miếng này lớn hơn, phần con. Miếng nhỏ này mẹ sẽ giữ lại, để khi ngồi trong nhà lao buồn thì lấy ra xem. Mẹ, mẹ đừng nói xui xẻo. Mẹ sẽ không ngồi tù đâu, phải không ạ? Tôi lo sợ trước thái độ bất thường của mẹ, xoa tay không muốn lấy miếng sô-cô-la. Không, mẹ đang nói dối mình. Tiểu Thái, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của tôi, mẹ bỗng bật cười, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói dịu dàng ấm áp. Mẹ lo lắng nhất là con đó, con gái ngốc. Sau này mẹ không có ở nhà, nhớ tự lo cho bản thân. Buổi sáng phải ăn sáng nghe chưa? Không, con không muốn xa mẹ. Con không muốn. Mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt rơi lã chã. Không, mình không muốn rời xa mẹ. Mẹ là gia đình ấm áp của mình. Mẹ yên tâm, mẹ sẽ không sao đâu. Tôi ngước đầu, vuốt mấy lọn tóc có vài sợi bạc của mẹ, giọng dứt khoát. Thôi nào, con gái, giúp mẹ sắp xếp hành lý thôi. Giọng mẹ ấm áp, gắng mỉm cười với tôi, đưa tay chỉ ra phía phòng của mình. Hành lý, đây không phải đều là. Mắt tôi nhòa lệ nhìn mẹ, không biết mẹ đang định làm gì. Chỗ đồ này, đương nhiên không phải là toàn bộ hành lý đâu. Mẹ đẩy tôi vào trong phòng. Toàn thân tôi như bị sét đánh trúng, chôn chân tại chỗ. Trời ơi! Trong phòng mẹ, tay nải bao đồ chất ngang tầm đầu người. Tiểu Thái, mẹ con thuộc Hàn Quốc sắc thiên hương, cho nên phải đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày. Ngoài ra cần phải bổ sung vitamin cơ và khoáng chất. Con xem cái máy xay sinh tố này rất thích hợp cho mẹ. Nghe mẹ giới thiệu sự cần thiết của từng món đồ, tôi muốn té xỉu. Chẳng nhẽ mẹ định ngồi tù với núi đồ này. Sao mình có cảm giác là mẹ chuẩn bị ở khách sạn 5 sao nhỉ? Ôi! Mẹ đột nhiên nhảy dựng lên. Chạy tót vào phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa. Bật tivi, vấy vấy tay trong khi mắt dán chặt vào màn hình. Tiểu Thái, con dọn dẹp giúp mẹ nhé, chờ mẹ xem xong chương trình này sẽ lại giúp con. Gì cơ? Sao bây giờ tôi lại thành người dọn dẹp bãi chiến trường cho mẹ thế này? Tôi hai tay chống hông. Thật bực mình mẹ quá, giờ phút này rồi mà còn. Xin lỗi. Tôi tạm thời không tê, hơ, e, cơ, nhận lời đón tiếp quý vị được. Tôi đang quay người dọn dẹp đống đồ, thì một giọng nói vọng đến khiến tôi sững người. Giọng nói này là của... À! Tiểu Thái, mau ra đây xem này. Tôi đang ngó quanh tìm nơi phát ra giọng nói thì mẹ đã kinh ngạc thét lên, tay chỉ vào màn hình tivi. Đây là anh chàng đẹp trai đến nhà ta lần trước mà. Trời ơi! Còn lên cả tivi nữa cơ à. Máy quay đặt hướng này trông cậu ta đẹp trai quá. Xoẹt, tôi lao tới trước tivi như muốn nhảy bổ vào trong. Giang Hữu Thần. Cậu ấy mặc một bộ áo sơ mi tối màu. Dáng người cao cao. Nước da rám nắng căng lên. Đôi mày nhíu lại. Đôi mắt nhìn nghiêm nghị. Cương quyết. Mình không nằm mơ đấy chứ. Tôi nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Nhưng Giang Hữu Thần vẫn đứng trước mặt rõ như ban ngày. Tôi vội dí sát mặt vào phía màn hình. Mắt tròn soi. Dường như Giang Hữu Thần đang bị một nhóm phóng viên súng lại phỏng vấn. Hoàng tử Giang Hữu Thần. Nghe nói trước đây hoàng tử và một nam sinh có tên là Thái Lăng có quan hệ tình cảm. Hoàng tử giải thích thế nào về tin này? Một phóng viên vẫn cố tình đưa mic vô ép sang Hữu Thần trả lời. Có quan hệ đồng tính với nam sinh. Bọn họ đang nói Giang Hữu Thần và mình sao? Tim tôi như bị bóp nghẹt. Xin lỗi quý vị, hôm nay tôi chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan đến đất nước Sianaitatet của chúng tôi. Giọng Giang Hữu Thần vẫn bình thản, cậu ấy ngẩng cao đầu, miệng mỉm cười lịch sự đáp lại. Hoàng tử Giang Hữu Thần, nghe nói hoàng tử đã từng đánh nhau với lũ du côn. Với tư cách một hoàng tử, ngài cho rằng hành động cư xử của mình ra sao? Có phải hoàng tử coi đó là một hành động anh hùng trượng nghĩa? Một phóng viên khác chạy tới trước mặt, hướng mi về phía Hữu. Tôi tin rằng tất cả các quý vị ở đây đều là những nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Có đạo đức nghề nghiệp, vì vậy sẽ không bao giờ đuổi hình bắt bóng. Nụ cười vẫn tỏa sáng trên đôi môi của Hữu. Cậu ấy dừng lại rồi nói tiếp, tôi mong quý vị sẽ quan tâm tới các tin tức có ý nghĩa, có giá trị hơn. Mong quý vị không để những tin vặt vãnh đó làm ảnh hưởng đến không khí chung. Hoàng tử Giang Hữu Thần. Xin hỏi, lần này hoàng tử đại diện cho Sianaitatet. Giang Hữu Thần quả nhiên rất giỏi. Có thể bình yên như không thoát khỏi miệng lưới sắc nhọn của đám phóng viên báo lá cải. Tôi nhìn ngắm Hữu trên TV, phong thái vững vàng chứng trạc. Đúng rồi, hay là mình nói chuyện của mẹ với Hữu. Cậu ấy nhất định có cách giúp mình giải quyết. Ánh mắt tôi tràn trề hy vọng nhìn Hữu. Đầu tôi nặng trĩu trịch. Tôi bỗng thấy Hữu bước ra khỏi đám phóng viên, đưa tay ra bấm huyệt, xoa thái dương cho tôi. Tim tôi dường như bị ai cứa nát. Mỗi ngày cậu ấy đều phải nhận lời mời phỏng vấn nhiều vậy sao? Mỗi ngày dù là phóng viên có thiện ý hay ác ý tới phỏng vấn cậu ấy đều phải đón nhận sao? Những quả bột phá ngầm liên tục nổ đè lên tim cậu ấy chắc rất mệt mỏi, rất đau đớn. Nhưng cậu ấy cứ phải giữ phong thái đàng hoàng đính đạc của một hoàng tử, vẫn phải mỉm cười với cả thế giới này. Tôi đăm đăm nhìn Hữu, rồi tự mình bỏ ý định nói với cậu ấy. Hữu đã đủ mệt mỏi rồi. Mình không thể dồn hết gánh nặng lên vai Hữu. Xanh xanh xanh. Chuông tan họp ngân lên, lại một ngày họp nặng nề trôi qua. Tôi điều tra cú điện thoại khủng bố mất cả ngày mà chẳng có manh mối gì. Nghĩ đến cảnh mẹ lo lắng sợ hãi, tim tôi như bị đá tảng đè nặng đến nghẹt thở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi gắng hết sức lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện về nhà xem mẹ có sao không. Tù tù tù. Mẹ si mẹ si. Tiếng mẹ ở đầu dây, tôi nhắm mắt lại hình dung ra khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của mẹ. Mẹ, con sắp về nhà rồi. À, là Tiểu Linh hả con? Nói cho con một tin vui. Hôm nay mẹ vừa ngủ dậy đã hoàn toàn trẻ lại. Vừa mới bước ra cửa, thím Lý ở nhà bên đã khen mẹ phải trẻ lên đến 5 tuổi. Tiếng mẹ bên đầu dây sang sảng, tôi bịt đầu điện thoại, màng nhĩ như sắp rách ra đến nơi. Nhưng có đưa điện thoại ra xa cách 20 phân, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói oang oang. Cơ sơ o bê kẹp, cơ sơ o bê kẹp. Tiếng gõ cửa chỉ của nhà tôi mới có. Chỉ cần gõ mạnh một chút là cánh cửa nhà tôi sẽ phát ra tiếng như sắp đổ đến nơi. Đồ lừa đảo, mở cửa ra ngay. Mẹ, mẹ nói gì cơ? Trong điện thoại có tiếng lạ vọng tới, tim tôi bỗng thắt lại, chẳng lẽ đang xảy ra chuyện gì sao? À, không, không. Tiểu Thái, mẹ phải đi đắp mặt nạ đây thôi nhé. Mẹ vội vàng cúp điện thoại. Đồ lừa đảo. Không xong rồi. Mẹ gặp nguy hiểm. Tôi run bắn, vội gập điện thoại lại, chạy như tên bắn về nhà. Binh. Tôi lao phải cái tường chắn ngang lối đi, tôi bị đẩy lùi lại phía sau. Ngước đầu lên nhìn hóa ra là tên An Vũ Phong chứ chẳng có cái tường nào cả. Này đầu ngốc, đứng ngẩn ra giữa đường làm gì vậy? An Vũ Phong nghiêng nghiêng cái đầu, khuôn mặt tinh nghịch có phải lên chức đại ngốc lừng danh rồi không? Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thái Linh định chạy đi đâu vậy? Giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí cãi nhau với tên An Vũ Phong. Đầu tôi o o nhắc lại những câu nói lại vừa nghe được trong điện thoại. Tôi chỉ nghĩ tới mẹ, tôi chỉ muốn mau mau về đến nhà. Qua ngõ rẽ kia là về tới nhà rồi. Hai chân tôi nặng như đeo đá, nhưng tôi vẫn gắng chạy tiếp. An Vũ Phong bám ngay sau tôi, hỏi với nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để trả lời. Xoẹt! Sao trước cửa nhà tôi lại dán toàn giấy đỏ thế này? Lại còn có chữ viết bằng mực đen, đồ lừa đảo. Trời ơi! Trong lòng tôi xáo trộn và có dự cảm không lành. Nhưng ban nãy mẹ vẫn còn. Nghĩ đến mẹ gắng giả bộ tươi cười. Tôi bỗng thấy chua xót, nước mắt ớn ra. Bước chân tôi chiếu nặng, tôi dừng lại bần thần trước cửa như chú chim nhỏ không biết bay về phương trời nào. Tôi thở dốc, nước mắt ràn rùa, như kẻ điên lao vào xé tan những tờ giấy dán ở cửa. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng nói của tôi lẫn với tiếng nấc nghẹn, hai tay tôi vẫn không ngừng vò nát. Xé sách những mảnh giấy khốn kiếp. Sạp sạp sạp. Giấy bị gió thổi tung lên. Những tờ giấy như diễu võ dương oai trước mặt tôi. Đột nhiên có một cánh tay giúp tôi xé những tờ giấy quái dị đó xuống. Xảy ra nhiều chuyện như thế tại sao không nói gì với tôi? Tôi nói rồi. Dù cô có gặp bất cứ chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên. Tôi ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn thấy những cọng tóc bay trước gió của An Vũ Phong. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Vũ Phong trao mày tiến sát gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nhìn thấu tận tâm can tôi. Tôi đã nhìn thấy rồi, cũng đoán được một phần, lẽ nào cô muốn tiếp tục giấu giếm? Tôi... Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của An Vũ Phong, vành đai phòng vệ cảnh giác của tôi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tôi xối xả, khóc nấc lên, rồi kể lại từ đầu đến cuối cho An Vũ Phong. Sao không nói với Giang Hữu Thần? Nghe tôi kể, An Vũ Phong tròn mắt ngạc nhiên. Nhắc tới Giang Hữu Thần, ruột gan tôi như có người sát muối. Tôi thật vô dụng. Giang Hữu Thần đã khó khăn lắm rồi. Tôi không hề giúp được gì, ngược lại chỉ gây phiền phức thêm cho cậu ấy. Không thể nhờ cậu ấy giúp được phải không? Cậu ấy còn phải tự giải quyết những chuyện khác nữa. An Vũ Phong dường như có đôi mắt thần nhìn thấu tim gan tôi. Lời nói của cậu ấy nhắc lại lời nói trong lòng tôi. Phong ngước mắt lên, rồi hít một hơi dài. Xem ra phải dựa vào tôi thôi. Dựa vào Phong ư? Đầu óc tôi rối tung lên, chân chân nhìn An Vũ Phong như người ngoài hành tinh. Bê, hơn u v q q b hơn u v q q. An Vũ Phong bỗng cười danh mãnh, khác hẳn với Vũ Phong trầm tính lúc nãy. Phong đưa tay ra vuốt tóc, nháy mắt ít nhịp. Này cô bạn Thái Linh, hay là chuẩn bị đi mua vé số nhỉ? Vận may đang đến với cô đó. Xem nào, ngay cả một anh chàng đẹp trai tài năng xuất chúng như tôi mà cũng chuẩn bị giúp cô bạn cơ đấy. Nói xong, An Vũ Phong còn chu môi ra, làm động tác hôn gió với tôi. Ca, ha ca, ha. Mặc dù ban nãy tôi còn khóc như mưa, nhưng giọng nói và cử chỉ lém lỉnh của An Vũ Phong làm tôi phải bật cười. Ha ha ha, cô bạn Thái Linh, tôi rất vĩ đại phải không? Tôi đang cứu rỗi cho con người bất hạnh là cô đấy. Điệu bộ tự tin của An Vũ Phong làm tôi bỗng cảm thấy ấm lòng. Vũ Phong thật sự giúp được mình sao? Nhưng khi thấy nụ cười danh mãnh vạn kiếp bất biến của Vũ Phong, tôi bỗng thấy bất an. Thế nào bạn Thái Linh, mau cảm ơn tôi đi chứ? An Vũ Phong giớn mày, giọng pha thêm chút mật ong. Úi trời ơi! Dáng vẻ và giọng điệu dấu ngon dấu ngọt của Vũ Phong lúc này khiến mình liên tưởng tới con cáo trong chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Cảm ơn! Tôi giớn cái cổ cứng như ướp đá của mình, gật như bổ củi. Lời nói gió bay, phải có giấy trắng mực đen. An Vũ Phong lôi tập giấy và cây bút từ trong cặp sách ra. Viết xoẹt xoẹt trên giấy. Rồi đưa tờ giấy chữ to như gà mái vẽ ra trước mặt tôi. Cái gì vậy? Tôi đón lấy tờ giấy, mắt thô lỗ, suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Hợp đồng tuyển dụng nữ siêu nơ. Hờ. À. Nơ. Tị. Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Muối múa bụng. Bên A do tình huống đột xuất, cần một khoản tiền. Bên B do lòng tốt tương thân tương ái bạn bè, ra đường gặp chuyện bất bình, tuốt đao tương trợ. Yêu cầu bên A phối hợp với bên B hoàn thành điều tra xã hội họp. Và đảm nhận toàn bộ phần thực hiện. Tức là đóng thành nữ siêu nhân trứng muối để múa bụng trong khu náo nhiệt nhất trung tâm thành phố Saint-Jolan. Nếu bên A có thể thu hút được trên 100 người đến xem cho bên B tiện làm điều tra xã hội họp. Thì sau khi hoàn thành công việc, bên B lập tức trả cho bên A khoản tiền thù lao là 5.000 đô la. Một trong những điều khoản trách nhiệm của hợp đồng này là bên A khi múa bụng phải luôn giữ tư thế đẹp, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên A, bên B, An Vũ Phong, này bạn Thái Linh, mau ký tên vào. Sau khi ký xong tôi sẽ giúp bạn. An Vũ Phong dúi mạnh cái bút vào tay tôi, chỉ vào tờ giấy, giúp tôi ký. Đây! Tôi đứng sững người, tay lạnh toát, mắt nhìn An Vũ Phong nghi hoặc. Này cô có định ký không đây? Nếu không ký là tôi đi đấy. Thấy tôi chần chừ, An Vũ Phong sốt ruột quay người định bỏ đi. Tôi ký. Nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những mảnh giấy đỏ ghi chữ đồ lừa đảo, tim tôi thắt lại. Tôi nắm lấy cái bút ký vào phía bên A. O. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. An Vũ Phong vẻ mặt đắc ý. Mãn nguyện, lấy lại tờ giấy, xem kỹ lại một lần nữa. Đột nhiên, ngước mặt lên, nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ bất chính, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời cuối chiều tỏa ra những tia nắng yếu ớt nhưng ấm áp. Mọi việc sẽ ổn thôi. Bỗng dưng tôi thấy ớn lạnh sống lưng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào những cây ngô đồng hai bên đường, xuyên qua kẽ lá, bóng nắng lấp lánh như sao trên mặt đất. Trên đường những người khách bộ hành vẫn vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ như ngày thường. Thật là phải làm vậy sao? Tôi tần ngần đứng trước khu náo nhiệt nhất trung tâm thành phố. Mặt mày ủa y nhìn An Vũ Phong đang tỉnh queo như sáo. Đương nhiên rồi, hợp đồng đã ký mà. Những sợi tóc dài của Vũ Phong sáng bóng dưới ánh nắng phản quang vào mắt tôi. Hắn ta lôi tờ giấy hợp đồng ra phe phẩy rước mặt. Ôi! Một bản hợp đồng bất công. Tôi nhìn người trên đường đông như kiến cỏ, tim bắt đầu đập dữ dội. Này, cầm lấy. An Vũ Phong tốt bụng giữ cái đầu siêu nhân trứng muối vào tay tôi, miệng huyết sáo vui ra mặt. Tôi nhìn chân chân đôi mắt của quả trứng vịt muối, trên trán của siêu nhân trứng còn có một vạch dài màu đỏ. Sau khi định thần, tôi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn bộ mặt điềm nhiên như không của tên An Vũ Phong. Nói lắp bắp đến nỗi suýt cắn vào lưới. Cách này là để đổi lên đầu. Nếu không thì sao gọi là súp bơ, hơ trứng muối được. An Vũ Phong cười tươi roi rói. Nếu cô thay đổi ý kiến thì thôi, An Vũ Phong này từ trước đến nay không ép ai bao giờ. Phù phù, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng là kẻ câm ăn phải tâm sen đắng cay ráng chịu, nỗi lòng ai nghe. Tôi mang bộ mặt cay cú nhìn tên An Vũ Phong, nước mắt lưng tròng đeo chiếc đầu súp bơ, vơ trứng muối lên đầu. Xong rồi Thái Linh, sau đây chúng ta sẽ biểu diễn màn cực sốc. Tiếng An Vũ Phong oang oang bên ngoài. Tôi nấp trong cái đầu trứng muối. Hậm hực với tên sói ác độc khoái bày trò oái dâm. Hòa hòa hòa. Trời đất ơi. Không khí trong cái đầu trứng muối này ngột ngạt quá. Tôi trợn mắt như hết hơi. Đầu nặng trình trịch. Chân tay mềm nhũn vì thiếu khí. Ôi khó thở quá. Mọi người mau đến xem. Súp bơ cơ trứng muối biểu diễn múa bụng. Xin đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này. Tiếng An Vũ Phong phồng mang trợn má quảng cáo chan chát bên tai. Chúa ơi, chẳng nhẽ ngày tận thế đã tới rồi sao? Tôi gắng gượng. Kéo cái áo tê. Xi lên. Để lộ phần rốn vẽ hình o man. Chân tay lẩy bẩy. Nhúc nhích phần bụng dưới. Đừng ai nhìn thấy tôi. Đừng ai nhìn thấy tôi. Tôi lầm nhầm như người cầu kinh, trong đầu hiện ra chữ vạn của Phật tổ. Mong Phật tổ linh thiêng giúp con, đừng để ai nhìn thấy con trong bộ dạng này. Các anh đi qua, các chị đi lại, xin đừng bỏ lỡ dịp may hiếm có. Xin các ông các bà, các cô các chú, các anh chị em hãy mau tới đây thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật của Super. Thơ trứng muối mới ra lò. Mà trình diễn hot nhất thành phố Senzo lân đây. Thằng cha An Vũ Phong ba chợ đó vẫn tiếp tục thản nhiên quảng cáo ẩm tỏi như dao vặt. Tách! Một giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, mặt tôi đỏ như gấc. Tên An Vũ Phong đúng là đồ dậu đổ bìm leo. Chẳng nhẽ hắn cho là mình đang bán bánh mì giữa chợ hay sao mà quảng cáo là mới ra lò. Trình diễn nghệ thuật à? Nghe hay đấy. Mẹ ơi, con muốn xem. Con muốn xem cơ. Người đi đường nghe thấy tiếng dao vặt đầy sức hút của tên Vũ Phong liền tụm tụm dần lại. Những người đi qua đi lại lần lượt cũng dừng lại, chúng tôi bị quây kín bởi vòng trong vòng ngoài. May mà có cái đầu trứng muối, nếu không chắc mình phải nhảy từ đỉnh Everest để tự sát mất. Đã chót thì chết, tôi nhắm mắt, lắc lư phần bụng cứng đờ. Cách tạo dáng này cũng được đấy chứ. Tạo dáng? Sao chẳng ai có chút mắt thẩm mỹ nào thế nhỉ? Đây là màn trình diễn đặc sắc kết hợp nhuần nhuyễn hài hòa giữa hình tượng super thơ trứng muối hiện đại và nghệ thuật múa bùng Tây Á truyền thống. Mọi người xem, những nếp uốn. An Vũ Phong vừa nói, vừa đập bồm bộp vào vai tôi, nhắc nhẹ tôi mau làm sóng trên bụng đi. Sao tên mặt dày này lại có yêu cầu quá đáng thế nhỉ? Bụng tôi lép như tôm thế này thì lấy đâu ra sóng? Mẹ, con muốn chụp với siêu nhân trứng muối. Tôi đang cố làm cho bụng mình lăn tăn gợn sóng thì tiếng một cậu nhóc vang lên. Ha ha! Muốn chụp ảnh phải không nhóc? Tiếng An Vũ Phong vui như mở cờ vọng lại. Đúng là thằng cha lòng dạ đen tối. Ta mà là siêu nhân trứng muối thật thì ta sẽ không tha cho mi, tên ác nhân. Siêu nhân trứng muối, mau quỳ xuống, để ta trèo lên vai. Sao thằng nhóc này ngang ngược thế nhỉ? Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy? Người mà An Vũ Phong mời đến xem biểu diễn chẳng khác gì hắn cả. Tôi đành phải khom lưng xuống, lần mò đến gần thằng nhóc đáng ghét. Để ta xem ngươi mặt mũi thế nào, nếu không có người ở đây ta sẽ tét vỡ mông ngươi. Tách tách, không biết ai chụp ảnh. Một bức, hai bức, ba bức. Mẹ ơi, con muốn làm siêu nhân trứng muối. Con phải đánh bại quái vật. Tiếng tên nhóc thì lại lanh lảnh bên tai. Ốp, nhóc, thử đấu với siêu nhân trứng muối xem ai có khả năng đánh bại quái vật. Giọng nói quen quen này. Lại là tên An Vũ Phong, ác ma của đời tôi. Con muốn đấu với siêu nhân trứng muối. Thằng nhóc lại vòi vĩnh. Tôi máy mắt liên tục, run bần bật trong cái đầu trứng muối. Không xong rồi. Một sự cảm bất an bao trùm khắp người tôi. Quay, xem cú đại náo thiên địa của ta đây. Tiếng thét non nớt của một đứa trẻ dội đến, tôi bị huyết mạnh một cái. Ôi, mắt tôi như thấy hàng trăm vì sao xa trời quay đất quay. Binh! Tôi dò dẫm như kẻ mù. Tôi bỗng đâm sầm vào người trước mặt. Tôi gắng sức đỡ cái đầu nặng như chì để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Cảm ơn! Người đó đỡ lấy tôi. Tôi rối rít cảm ơn. Người này không cáu giận hay bực tức vì bị đâm vào. Cứ thế im lặng. Cảm ơn! Tôi lý nhí cảm ơn lần nữa. Phần eo có cảm giác là lạ. Sao eo mình lại có cảm giác ấm ấm, mềm mềm? Ôi! Thằng cha đó ôm tôi ư? Này, buông tôi ra! Trời ơi, thằng cha đó định lợi dụng tôi. Tôi nổ khí xung thiên, giơ tay ra đẩy mạnh thằng cha xồm đó. Nhưng vì đẩy mạnh quá nên cái đầu trứng muối cũng bị rơi ra. Đồ háo sắc, mau hiện nguyên hình. Ta không dễ lợi dụng đâu nhé. Cách đầu trứng muối rơi ra, tôi thấy không khí xung quanh dễ thở làm sao. Mở mắt ra, xem tên háo sắc đó mặt ngang mũi dọc ra sao nào. Dưới ánh sáng mặt trời, nước da hồng hào căng mọng. Đôi lông mày lưới mát. Đôi mắt tối màu huyền hoặc. Cái mũi cao và mái tóc dài. Kẻ ôm chặt tôi không buông ra lại là tên An Vũ Phong. An Vũ Phong, mau buông tôi ra. Tôi giãy giụa nhưng tên An Vũ Phong vẫn không buông tha. Ha ha! Thái Linh, nói cho bé ngốc biết nhé. Giãy giụa vô ích thôi. Nhưng không phải lo đâu, chúng ta đều làm theo hợp đồng thôi. Giọng cười đắc ý của tên An Vũ Phong vọng lại bên tai, tim tôi bỗng thắt lại. Hợp đồng? Hợp đồng đâu có viết như thế? Tôi lo lắng, giọng lạc đi kêu lên. Thái Linh! Tiếng An Vũ Phong bỗng dịu dàng pha chút giận hờn. Tôi nheo mắt lại, mặt đỏ lửng lên, tôi như kẻ lạc trong đêm, gắng tìm một giọng nói quen thuộc. Bỗng phía trước xuất hiện một dáng người cao cao, đôi mắt sáng, nước da rám nắng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Tay tôi buông thõng xuống. Giang! Giang Hữu Thần! Phong, cậu đang làm gì thế? Thái Linh là con gái sao cậu lại để cho cô ấy làm việc này? Giang Hữu Thần nhìn chằm chằm vào tay An Vũ Phong. Tôi cúi đầu, đôi tay của An Vũ Phong vẫn ghì chặt lấy eo tôi. Không phải vậy đâu. Phong chỉ. Giang Hữu Thần đang hiểu nhầm, nghĩ rằng An Vũ Phong định chỉnh tôi. An Vũ Phong bỗng trao mày lại. Tôi lắp bắp định giải thích thì không kịp nữa. Tôi thì sao nào? An Vũ Phong buông tôi ra, giận đùng đùng lao đến trước mặt Hữu Thần, hất hàm. Tôi không cho phép ai làm tổn thương đến Thái Linh, kể cả cậu. Giang Hữu Thần không đếm xỉa đến cái đầu bốc hỏa của An Vũ Phong. Ánh mắt cương quyết. Dường như chẳng việc gì có thể khiến cậu ấy lùi bước. Định bảo vệ cô ấy ư? An Vũ Phong hứ một tiếng khinh khỉnh, phản kích lại. Nhớ cho kỹ. Khi cô ấy đau khổ tuyệt vọng, khi cô ấy khó khăn, người ở bên cô ấy không phải là cậu, mà là tôi. Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Giang Hữu Thần nhìn về phía An Vũ Phong rồi đi sượt qua người Vũ Phong đến bên cạnh tôi. Cậu không đủ tư cách để bảo vệ cô ấy, đừng hòng mang cô ấy đi. An Vũ Phong sôi máu vì lời nói của Hữu. Tức run lên. Quay người lại. Vòng tay ra trước mặt tôi. Giữ tôi trong lòng mình. An Vũ Phong. Tôi sợ hãi kêu thất thanh. Nhưng An Vũ Phong không hề để ý đến tiếng kêu của tôi. Kéo tôi sát chặt vào lòng. Tôi không cựu quậy nổi. Phong, cậu buông cô ấy ra. Giọng Hữu vẫn bình tĩnh, ánh mắt bỗng sâu thắm đầy suy tư. Cậu dựa vào cái gì kia chứ? An Vũ Phong vẫn lì lợn, phản bác lại. Nếu có bản lĩnh thì cậu hãy tự mình bảo vệ cô ấy, đừng kêu tôi bỏ cuộc. Được. Ánh mắt Giang Hữu Thần bỗng đổi khác, hết sức quả quyết. Cậu ấy dùng bàn tay mạnh mẽ của mình giữ chặt vai An Vũ Phong. Nhân lúc Vũ Phong nới lòng người, kéo tôi từ chỗ Vũ Phong vào lòng mình. Lúc đôi vai tôi chạm vào ngực cậu ấy, mặt Giang Hữu Thần bỗng biến sắc, lông màu nheo lại. Phụt! Mũi Giang Hữu Thần chảy máu. Tôi hoảng lên, giúp cậu ấy bịt dòng máu tương từ cánh mũi, nhưng cậu ấy xua tay. Tôi lo lắng cuống quýt. Giang Hữu Thần! Ngay cả chạm vào người cô gái mà mình thích mà còn chảy máu mũi. Cậu có tư cách gì mà lớn tiếng sẽ bảo vệ cho cô ấy? Giọng An Vũ Phong mỉa mai sắc lạnh như dao. Lời nói của Vũ Phong chém một nhát lên người Hữu. Cậu ấy sững người lại. Mắt tức giận nhìn Vũ Phong. Tay nắm chặt nắm đấm. Đấm vào ngay giữa mặt Vũ Phong. Mặt Vũ Phong hằn đỏ vết đấm, mắt hơi sưng lên. An Vũ Phong, tôi hét lên. Thế nào, tôi nói đúng phải không, cậu đau lòng chứ gì? An Vũ Phong nhích mép cười, rồi xoa xoa lên chỗ bầm tím. Vũ Phong cũng không chịu để yên, đấm mạnh vào bên má Hữu. Bốp! mặt Hữu cũng bị sưng lên, máu mũi chảy bắn tung tóe. Nhưng cậu ấy không hề cau mày, trả đòn lại vào trúng cằm của Vũ Phong. Cậu đừng chọc giận tôi. Giang Hữu Thần vung tay lên cao, giọng tức giận, mất bình tĩnh. Hừ, cuối cùng cậu cũng dám ra tay. Tôi muốn cho cậu một trận từ lâu rồi. An Vũ Phong vẫn không chịu bớt lời lẽ cay nghiệt. Hai người vừa đánh nhau vừa lời qua tiếng lại. Bốp, binh, bốp. Những cú đấm của Hữu Thần của Vũ Phong vung qua vung lại trước mắt tôi. Tôi chỉ thấy mắt mình hoa lên, lòng rối ren. Dừng lại. Hai người mau dừng lại. Đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh nhau nữa. Tôi cố gắng hét to, nhưng chẳng có ích gì. Hai người này muốn giải quyết xong mọi ân oán, càng đánh nhau càng hăng máu. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tôi nước mắt ràn rùa, lao thẳng vào giữa, định dùng thân mình để cản cú đấm mạnh như trời giáng của hai bên. Thái Linh nhìn thấy tôi lao tới, Giang Hữu Thần bỗng rụt đôi tay đang vung lên của mình. Tôi chỉ thấy có ai đó ôm chặt lấy tôi. Giang Hữu Thần ôm tôi quay người 180 độ. Bốp! Tiếng một cú đấm phát ra. Tôi quay đầu lại. Thấy An Vũ Phong không kịp thu lại nắm đấm của mình. Đấm trúng vào lưng Hữu. Giang Hữu Thần. Cậu ấy đau điếng cả người. Tôi vội vàng đỡ Hữu, ngó đầu ra phía lưng. Cậu đau lắm phải không? Sao cậu lại lấy người che cho mình? Mình không sao. Giang Hữu Thần thở mạnh, lắc lắc đầu an ủi tôi. Cậu ấy nhíu mày vì đau nhưng không muốn tôi sợ. Tôi đứng phắt dậy định trách móc Vũ Phong. Chỉ thấy cậu ấy đứng thẫn người tại đó, ánh mắt đờ đẫn. Gió lạnh thổi rối tung mái tóc bơ phờ của Vũ Phong, như cố ý thổi rát mặt cậu ấy. Đôi tay nắm chặt hờ hứng buông thõng như không còn chút sức lực nào. An! Cơn cáu giận của tôi bỗng nhiên biến mất tăm. Tôi chưa kịp kêu tên cậu ấy thì Phong đã lầm lũi đi xa, bóng cậu ấy hằn in trên đường. Tách! Đột nhiên tôi thấy ánh sáng nháy lên. Tách tách tách! Tôi có cảm giác mình là minh tinh trên chiếc thảm đỏ, ánh sáng liên tục chớp lòa trước mắt, khiến tôi không mở mắt ra được. Không kịp đợi tôi phản ứng, một bóng đen cầm máy ảnh nhanh như cắt chạy vào một con ngõ. Đứng lại. Tôi định chạy đuổi theo nhưng bị một bàn tay kéo lại. Giang Hữu Thần một tay giữ chặt mũi, một tay túm lấy tôi. Tôi vội vàng hất tay cậu ấy ra vì sợ máu mũi sẽ chảy nhiều thêm. Thái Linh, đừng đuổi nữa. Giang Hữu Thần bị hất tay ra ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần. Sao sao cậu lại tránh mình? Mình không. Không có. Tôi cúi đầu vân vê mép áo, trong đầu hiện lên ánh mắt mệt mỏi của Giang Hữu Thần trong buổi phỏng vấn. Mình không thể làm phiền cậu ấy, tuyệt đối không thể. Rõ ràng cậu đang né tránh mình. Giọng Giang Hữu Thần bị kích động nhưng không hề tức giận mà hơi chua xót. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế sao cậu không nói với mình? Cậu không tin là mình có thể bảo vệ cho cậu ư? Không. Không phải. Không phải thế. Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của Hữu Thần, tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên qua. Càng đau xót tôi càng không muốn cho Hữu Thần biết hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi không biết phải làm sao, nước mắt ứa ra. Giang Hữu Thần nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy theo. Nếu cậu ấy bị chảy máu nữa, sẽ ngất mất. Tôi định rụt tay lại nhưng Giang Hữu Thần đã nắm chặt tay tôi, không buông. Vù, vù, vù. Tôi bị Giang Hữu Thần giật tay kéo đi, chỉ nghe thấy tiếng gió xung quanh. gió đông lạnh thổi vào mặt chúng tôi gian rát, thổi khô những giọt nước mắt trên má. Tôi khụt khịt mũi, hơi thở gấp gáp dần. Trán chúng tôi thấm đẫm những giọt mồ hôi. Nhưng Giang Hữu Thần vẫn chạy về phía trước. Hộc hộc. Giang Hữu Thần ngẩng cao đầu, không hề có ý dừng lại. Cậu ấy muốn đưa mình đi đâu? Mình không chạy nổi nữa rồi. Đừng chạy nữa. Dường như đã chạy được một thế kỷ. Tôi mỏi rã rời đến nỗi không chịu nổi. Rụt tay ra khỏi tay Hữu. Hai tay chống vào đầu gối. Mặt đỏ căng nhìn cậu ấy. Giang Hữu Thần cũng bắt đầu thấm mệt, thở hổn hển. Giang Hữu Thần. Không biết tôi lấy sức mạnh ở đâu, hét lên với Hữu. Cậu định làm gì vậy? Cậu muốn đưa mình đi đâu? Ha ha! Xem ra biện pháp của mình rất có hiệu quả. Giang Hữu Thần mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Thái Linh, có phải cậu không còn thấy buồn nữa đúng không? Tôi nhìn Hữu, cậu ấy thở hổn hển mà vẫn cười được. Quả thật trong lòng tôi mọi buồn phiền đã tiêu tan hết. Chạy bộ là cách chút mọi bực dọc buồn phiền hữu hiệu nhất. Lúc lòng mình buồn phiền, mình sẽ chạy. Chạy xong, mình thấy lòng đỡ nặng phiền muộn. Trán Giang Hữu Thần rơi xuống một giọt mồ hôi sáng lấp lánh, trườn theo bờ má xuống dưới cằm. Chút bỏ phiền muộn. Chút bỏ phiền muộn. Tôi bối rối, đúng là lúc chạy bộ tôi đã quên mọi buồn phiền. Nhưng, bỗng nhiên nghĩ tới. Ánh mắt tôi bỗng chiếu nặng ưu phiền. Sao vậy? Vừa mới dừng lại không chạy nữa lại buồn rồi à? Không, mình rất ổn. Tôi miễn cưỡng cười gượng, cố gắng nhích môi lên để cười. Khi lòng vui vẻ không bao giờ mắt lại đẫm lệ. Nhìn tôi đang gượng sầu làm vui, Giang Hữu Thần hơi giớn đôi mày. Chẳng nhẽ cậu không thể kể cho mình tâm sự của cậu sao? Mắt đẫm lệ. Tôi vội vàng chớp chớp mắt, một dòng nước nóng từ khóe mắt rớt xuống trườn theo sườn má. Khi tôi mở mắt, mắt tôi đã nhòe đi. Tôi đưa tay lên má thấy ướt nhẹp, toàn là nước mắt. Trong lòng tôi bỗng thấy chan chát mặn mặn. Chỉ là mình chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá. Tôi cắn chặt môi, lau dòng nước mắt.